Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 46, Dương Lão Gia tự vẫn, góc truyện audio.com, nghe Diệp Tâm lệnh Trì Long cùng Triệu Doãn đi tìm người nha môn. Bộ khoái nhanh chóng đến miếu kia tìm tình nhân của Chu công tử. Sau đó suốt đêm bắt đầu ở vách núi tìm kiếm, hy vọng có thể sớm ngày tìm được thi thể Chu công tử. Dương Lão Gia cùng Dương Đại Tiểu Thư đi theo quan sai trở về nha môn. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lưu lại Dương Phủ. Ban đêm Dương Phủ thực an tĩnh, có vẻ trống rỗng, nghe Diệp Tâm ngồi ở trong phòng của Dương Đại Tiểu Thư. Tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm rồi nói. Dương Đại Tiểu Thư có chút đáng thương, đã gặp người không tốt, nghe Diệp Tâm ngồi trước ánh nến lay động. Thật giống như là lầm bầm lầu bầu một mình, cũng không có người trả lời. Nghe Diệp Tâm lại nói, Đại Hiệp nói xem, ánh mắt Dương Đại Tiểu Thư có phải không tốt hay không? Sao coi trọng một người nam nhân như vậy? Nghe Diệp Tâm nói xong trong phòng lại an tĩnh. Không có bao lâu, nghe Diệp Tâm lại tiếp tục nói chuyện. Không biết nhóm người Vương Bộ Khoái tìm được thi thể chưa? Nếu Dương Đại Tiểu Thư nói sự thật, tìm được thi thể, mộ tác nghiệm thi chứng minh không giả. Có lẽ Dương Đại Tiểu Thư coi như là ngộ sát, cũng có thể, câm miệng, nghe Diệp Tâm lải nhải. Bỗng nhiên có người cắt ngang, nghe Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn, Mộ Dung Trường Tình đang ở trên xà nhà, lãnh đạm nhìn xuống nói, lải nhải thêm một tiếng, ta liền cắt rớt lưỡi ngươi. Nghe Diệp Tâm đứng lên, đi đến phía dưới xà nhà ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Đại Hiệp xuống dưới đi. Ngồi cao như vậy không thoải mái đâu. Mộ Dung Trường Tình cau mày. Nghe Diệp Tâm lại nói. Hơn nữa người kia chỉ sợ sẽ không tới. Bọn họ đang chờ cái người vẽ xà văn đồ đằng xuất hiện. Nhưng mà đã hơn nửa đêm Dương Phủ vẫn lặng yên không một tiếng động. Không được, chờ đến hừng đông lại nói. Hắn ngốc sao, Dương Phủ có động tĩnh lớn như vậy. Quan sai ra ra vào vào, còn đem người mang đi. Khẳng định hắn sẽ không xuất hiện. Hừ, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng. Quan sai tính cái gì? Nếu là ta, muốn đồ vật ở chỗ này dù là hoàng đế ở chỗ này. Ta cũng quay lại, nghe Diệp Tâm đột nhiên cũng nhảy lên xà nhà. Ngồi dựa gần vào Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên thực ghét bỏ. Phất tay đẩy đẩy người quấy rầy xuống. Nghe Diệp Tâm phản ứng cũng mau. Chờ tay nắm cổ tay hắn, Đại Hiệp đừng đẩy, ta mà ngã sẽ đập mặt xuống đất tạo tiếng động, bên ngoài khẳng định có thể nghe được, nếu người kia vừa vặn ở gần chẳng phải là dọa hắn chạy sao? Nghe Diệp Tâm vừa nói như vậy, động tác Mộ Dung Trường Tình dừng lại, nghe Diệp Tâm lập tức được an vị ở bên cạnh hắn. Nơi này thật sự là nhỏ hẹp, hai nam nhân ngồi bả vai dựa gần bả vai. Còn phải co rụt lại mới được, nghe Diệp Tâm ngồi xuống, đung đưa hai chân nói, thôi, chúng ta cùng nhau chờ, việc này cũng không tệ, hai người ngồi cạnh nhau dưới kia còn có ngọn nến lung linh. Cũng rất lãng mạn nha, câm miệng, Mộ Dung Trường Tình bị nghe đại nhân làm cho não cũng bị xoắn lại. Có phải ta đem lưỡi ngươi cắt bỏ mới chịu thôi không? Nghe Diệp Tâm ngậm miệng lắc lắc đầu. Sau đó có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, ta, chỉ là cảm thấy, chúng ta không nói lời nào, ngồi cùng nhau, có chút xấu hổ, chẳng lẽ chúng ta đã tiến triển đến mức này, ngồi cùng nhau một câu cũng không cho nói sao, buổi tối thực an tĩnh, một người cũng không có, nghe Diệp Tâm lải nhải nói trong chốc lát, Mộ Dung Trường Tình thật sự không có biện pháp, bất quá Mộ Dung Trường Tình không để ý tới. Một lát sau nghe Diệp Tâm thế nhưng đã ngủ rồi, ngồi ở trên xà nhà ngủ cũng có chút khó khăn, Mộ Dung Trường Tình nghe được tiếng thở đều đều của nghe Diệp Tâm còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nghe Diệp Tâm mơ màng, thiếu chút nữa rơi xuống dưới, Mộ Dung Trường Tình đưa tay túm lấy, kéo người trở lại, mà nghe đại nhân quả thực biết nghe lời. Thân thể trực tiếp liền dựa vào Mộ Dung Trường Tình, còn cọ cọ tìm tư thế tiếp tục ngủ. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy nắm tay có chút ngứa, hắn còn chưa từng có cùng ai tiếp xúc thân cận như vậy. trừ bắp, bất quá Mộ Dung đại hiệp chỉ là tự hỏi, cuối cùng vẫn để Nghê Diệp Tâm dựa vào vai của mình ngủ. Bởi vì Mộ Dung Trường Tình phát hiện để Nghê Diệp Tâm ngủ so với nghe hắn lải nhải khỏe hơn nhiều. Nếu đánh thức hắn, không biết lại phải nghe hắn nói cái gì. Khi Nghê Diệp Tâm mở mắt liền thấy được ngoài cửa sổ ánh nắng mông lung. Xoay người một cái mới phát hiện mình nằm trên giường, mà không phải ngồi ở trên xà nhà. Chuyện là như thế nào? Nhìn trái nhìn phải phát hiện mình đã trở về nha môn. Nghê Diệp Tâm lập tức nhảy xuống giường, chạy vội ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Trì Long bên ngoài luyện võ. Trì Long, ta đã trở về như thế nào? Nghê đại nhân, chào buổi sáng, ngày hôm qua là Mộ Dung đại hiệp ôm ngài trở về. Chúng ta còn tưởng rằng Nghê đại nhân bị thương, đã hoảng sợ, thì ra chỉ là ngủ thôi. Hả, Nghê Diệp Tâm có chút phát ngốc, ta bị Mộ Dung Trường Tình ôm về. Trì Long gật đầu, Nghê Diệp Tâm đột nhiên trên mặt có chút hưng phấn. Ôm trở về như thế nào? Chẳng lẽ là ung kiểu công chúa sao? Mộ Dung đại hiệp hiện tại ở nơi nào? Trì Long gãi gãi sau đầu. Hả, ung kiểu công chúa là cái gì? Chính là, Nghê Diệp Tâm vừa muốn cùng hắn giải thích một chút, bất quá chỉ chớp mắt liền thấy được Mộ Dung Trường Tình. Chấm, Mộ Dung Trường Tình cũng không ở trong phòng, mà là ngồi ở bàn đá phía trước, giống như một tượng điêu khắc, không biết đang làm cái gì. Trì Long nhỏ giọng nói, Mộ Dung đại hiệp đêm qua ôm Nghê đại nhân trở về. Sau đó liền ngồi ở chỗ kia, cũng không biết đang làm cái gì. Nghê đại nhân cùng Mộ Dung đại hiệp cãi nhau sao? Nghê Diệp Tâm cũng thực buồn bực, vẫy vẫy tay, liền đi qua, Mộ Dung Trường Tình ngồi ở trước bàn đá, bởi vì cúi người xuống cho nên thấy không rõ lắm đang làm cái gì. Nghê Diệp Tâm rất tò mò đến gần, xì, bắp đột nhiên phóng ra, thiếu chút nữa đụng phải cái mũi Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Mộ Dung đại hiệp, không phải ngồi ở chỗ này cùng bắp chơi cả đêm chứ? Cũng thật là nhã hứng tốt. Mộ Dung Trường Tình lúc này mới quay đầu lại nhìn, Nghê Diệp Tâm tránh bắp, xoay nửa vòng, ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình trong tay nắm một thanh chủy thủ xà văn, đang đánh giá cẩn thận. Đại hiệp đang xem di vật của sư phụ. Nghê Diệp Tâm vừa nói đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chủy thủ này cũ hơn, lưỡi đều cuốn lên, hơn nữa cuối cùng chính là mảnh da cũ. Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung đại hiệp, chủy thủ này nơi nào tới? Chẳng lẽ đêm qua, cái người thần bí đã tới sao? Mộ Dung Trường Tình nghiêng đầu nhìn một cái. Tới hay không ta không có biết, nhưng khi ta chuẩn bị mang ngươi về nha môn, đột nhiên nhìn thấy cái này ở cổng lớn Dương Phủ. Hả? Nghê Diệp Tâm không hiểu vì sao rất muốn giống Trì Long cào cào sau ót của mình. Không phát hiện có người tới sao? Mộ Dung Trường Tình tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Đêm hôm qua, ta không cảm giác được có người vào Dương Phủ. Nghê Diệp Tâm vừa kéo kéo khóe miệng đã nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Trường Tình có chút. Thái dương Mộ Dung Trường Tình nổi gân xanh. Ngươi có ý gì? Nghê Diệp Tâm nhanh chóng cười làm lành. Không, không, xem ra là người thần bí kia quá xảo trá. Mộ Dung Trường Tình võ công cao cường. Có người vào Dương Phủ hắn sao không có phát hiện. Xem ra người để chủy thủ võ công cũng cao không lường được. Nghê Diệp Tâm thật sự quá tò mò người kia là ai. Dựa theo lời nói của Dương Đại Tiểu Thư, Nghê Diệp Tâm cảm thấy người này cùng người ngày ấy trói mình có điểm giống nhau. Nam nhân kia mục đích là gì? Nếu cùng một người, như vậy vì cái gì đột nhiên đem chủy thủ đưa lại cho bọn họ? Mục đích lại là cái gì? Hiển nhiên Mộ Dung Trường Tình cũng hoàn toàn không biết mục đích của người thần bí kia. Hắn đã ngồi ở chỗ này nhìn thật lâu hai thanh chủy thủ. Vẫn hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Đại hiệp, cho ta mượn nhìn một chút. Mộ Dung Trường Tình đem chủy thủ giao cho Nghê Diệp Tâm. Hai thanh chủy thủ cũng không có cái gì khác nhau. Nghê Diệp Tâm nhìn thật lâu cũng không có gì khác nhau. Hình như là từ một khuôn mẫu khắc ra. chỉ là mức độ cũ mới không giống nhau mà thôi. Người thần bí vì cái gì đem chủy thủ cho chúng ta? Chấm, ai mà biết, Mộ Dung Trường Tình đứng lên, hoạt động cổ tay một chút, Nghe Diệp Tâm cũng đứng lên theo. Đại hiệp cho ta hỏi, khi đem ta trở về là Ung Kiểu công chúa sao? Mộ Dung Trường Tình cau mày, không nói chuyện, Nghe Diệp Tâm hưng phấn nói. Kiểu Ung công chúa chính là một tay để ở sau cổ, một tay ôm dưới đầu gối, cong như vậy, chặn ngang ôm, Mộ Dung Trường Tình a một tiếng, rồi nói, mang ngươi trở về cần gì hai tay? Hả, vậy là ôm như thế nào? Đem ngươi vác trên vai, giống vác bao gạo vậy, thấy qua chưa? Mộ Dung đại hiệp quả nhiên là phá hư không khí lãng mạn. Nghe đại nhân, Triệu Doãn từ bên ngoài đi đến. Đại nhân đã tỉnh, thi thể Chu công tử đã tìm được rồi. Mộ Tác đang nghiệm thi, đại nhân muốn qua xem một cái hay không? Nghe Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc có tinh thần. Đi, tất nhiên đi, Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa đã quên mình chưa có rửa mặt. Liền lao vào trong phòng, nhanh chóng rửa mặt như mèo. Sau đó liền đi theo mọi người đến chỗ Mộ Tác nghiệm thi. Ngày hôm qua phái đi không ít quan sai cùng bộ khoái. Họ quả nhiên tìm ra tình nhân của Chu công tử ẩn nấp trong miếu. Nghe nói ẩn náu đã lâu, nữ nhân kia là người đã thành thân, phu quân nàng không có tiền, là đồ tể, hai người cũng không có con. Nữ nhân cũng đến đây cầu tử và gặp Chu công tử. Vốn dĩ hai người lâu lâu gặp một lần, sau này nữ nhân dứt khoát bỏ trốn, Chu công tử liền đem nàng an bài ở chỗ này. Nữ nhân chứng thực lời Dương đại tiểu thư, nàng nói Chu công tử bỗng nhiên tới tìm nàng, nói là muốn mang nàng đi địa phương khác vì hắn đã có thật nhiều bạc. Bất quá nữ nhân cũng không biết bạc ở nơi nào, nàng về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi, kết quả trở lại không thấy người đâu, nữ nhân cũng không có biết Dương đại tiểu thư nhìn thấy họ. Quan sai ở dưới đáy vực tìm được thi thể Chu công tử. Thi thể thảm không nỡ nhìn, mang trở về mất không ít sức lực, bọn họ đi đến cửa phòng nghiệm thi đã ngửi thấy một mùi vị khác thường. Mộ Dung Trường Tình ghét bỏ phất phất tay, cũng không tính toán đi vào, liền đứng ở bên ngoài chờ. Nghe Diệp Tâm đi vào nhìn một vòng, Mộ Tác lập tức nói, đại nhân, thi thể có chút kỳ quặc. Hả, cái gì kỳ quặc, thi thể đã chết thời gian dài. Vốn tưởng rằng kiểm tra không ra thứ gì, nhưng vừa rồi nghiệm thi, ta phát hiện một vấn đề quan trọng, rốt cuộc là gì, đại nhân xin nhìn xem. Mộ Tác chỉ vào thi thể, chỗ kia bị vỡ nát máu thịt hỗn độn, dường như nhìn không được cái gì, trước khẩu có một cái lỗ nhỏ, ở chỗ này, đại nhân xem chỗ cái gáy cũng có một cái lỗ nhỏ. Hai cái lỗ nhỏ là liên thông. Nghe Diệp Tâm nghĩ sao có thể gọi là lỗ nhỏ, căn bản là cái lỗ thủng, thoạt nhìn cỡ ngón tay, chỉ sợ vị Chu công tử này trước khi rơi xuống vực đã tắt thở. Vết thương chí mạng là chỗ xuyên qua từ trước cổ đến sau gáy. Nghe Diệp Tâm cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó ép buộc đem Mộ Dung Trường Tình túm vào, để hắn nhìn vết thương. Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không tình nguyện, nhưng vừa thấy miệng vết thương này, biểu tình tức khắc nghiêm túc, hẳn là bị một viên đá xuyên từ cổ qua gáy. Người ra tay võ công không tồi, thủ pháp cũng gọn gàng sạch sẽ. Nghe Diệp Tâm nhìn miệng vết thương, cảm giác quả thực giống viên đạn bắn ra từ súng. Nói cách khác, Chu công tử cũng không phải ngã xuống vực mà chết, mà là trước đó bị một viên đá giết chết. Từ nghiệm thi cho kết quả như vậy, Dương đại tiểu thư không biết võ công, sao có thể dùng thủ pháp này giết Chu công tử? Mộ Dung Trường Tình trầm tư một chút, Nghe Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Chỉ sợ là người thần bí làm rồi. Vì cái gì? Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghe Diệp Tâm. Đại hiệp đã quên rồi sao? Người thần bí uy hiếp Dương đại tiểu thư. Hắn nói hắn thấy được nàng giết người. Nói cách khác, hắn ẩn nấp gần chỗ phu thê Dương đại tiểu thư xảy ra xung đột. Mộ Dung đại hiệp có cảm thấy với võ công như thế nào có thể dùng một viên đá giết Chu công tử? Đại hiệp làm được không? Dư giả, Mộ Dung Trường Tình nói xong, lại nhìn thi thể, cha con Dương lão gia hiện tại đều ở trong nha môn. Nghe Diệp Tâm lập tức đi tìm Dương đại tiểu thư cẩn thận dò hỏi về tình huống phát sinh khi đó. Hắn bóp chặt cổ ta, hai người đánh nhau, ta không có biện pháp đánh trả, cảm thấy sẽ chết, ta lúc ấy quá sợ hãi. Ta dùng sức đẩy hắn, dùng hết sức lực, sau đó đột nhiên nàng cảm giác hô hấp dễ dàng, nàng đẩy Chu công tử ra ngoài, lúc ấy nàng hoàn toàn không chú ý hoàn cảnh bốn phía. Chu công tử đã rớt xuống vực, lúc ấy ta bị dọa choáng váng, không biết nên làm cái gì, ta sợ tới mức nằm liệt bên cạnh vực, ta nhìn thấy hắn ngã xuống. Ta hỏi phu nhân, thời điểm Chu công tử bị đẩy xuống có kêu cứu không? Có hô to không? Không có, không có không, không, không có, Chu công tử rớt xuống vực cũng không có hô to tiếng nào. Bằng không đã có người chạy tới rồi. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều là yên lặng. Mộ Dung Trường Tình nghe xong cũng bừng tỉnh. Tuy rằng ta không biết cái người kia ẩn thân ở trong tối vì dụng ý gì. Nhưng phải thừa nhận người kia cứu Dương đại tiểu thư một mạng. Dương đại tiểu thư khóc lóc, hoàn toàn nghe không hiểu Nghe Diệp Tâm đang nói cái gì. Nghe Diệp Tâm an ủi nàng một chút, rồi cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt, trên đời này còn không có gặp được vài người cha. Dương đại tiểu thư gặp người không tốt, hiện tại người không phải nàng giết, nàng cũng coi như là được giải thoát rồi. Tránh thoát một kiếp. Nhưng Dương lão gia giết người có nhân chứng vô cùng xác thực. Nghe Diệp Tâm nhăn mặt, ta thật là cảm ơn đại hiệp, không có ở trước mặt nàng nói lời này. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt liếc một cái, ta muốn đi gặp Dương lão gia, hỏi một chút về Xà Văn Đồ Đằng, rốt cuộc việc này hoàng thượng cũng là phải biết có phải hay không. Nếu muốn đi theo, đến lúc đó nghe ta, đừng xúc động, biết không? Mộ Dung Trường Tình tuy rằng không muốn đáp ứng, bất quá cũng không có biện pháp, Dương lão gia tốt xấu cũng coi như có danh vọng, trước kia làm quan, hiện tại là người giàu có ở địa phương, quan phủ cũng không dám đem nhốt trong lao, chỉ đem ông giam lại trong một gian phòng. Hai quan sai canh cửa thấy Nghe Diệp Tâm đến tất nhiên không ngăn cản. Đẩy cửa ra cho Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi vào. Dương lão gia nằm trên giường, thoạt nhìn tinh thần cùng khí sắc đều rất kém, như sắp tắt thở, Nghe Diệp Tâm nhìn thấy liền có chút ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên bước nhanh qua, Nghe Diệp Tâm muốn ngăn cản, bất quá động tác Mộ Dung Trường Tình quá nhanh, đã tới mép giường, bóp chặt cổ Dương lão gia. Mộ Dung đại hiệp, làm sao vậy, bình tĩnh một chút, Mộ Dung Trường Tình giọng lạnh như băng. Khẽ quát một tiếng, nhổ ra, Dương lão gia thoạt nhìn cả người vô lực, ha ha, tiếng cười suy yếu, vừa cười vừa ho khan, đột nhiên sặc ra một ngụm máu, Nghe Diệp Tâm kinh hãi, lập tức hô, người đâu, mau gọi đại phu. Mộ Dung Trường Tình dùng lực cạy miệng Dương lão gia, nhổ ra, Dương lão gia vô lực cười, ho ra một ngụm máu nữa, nhưng vẻ mặt lại thực sung sướng. Nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết, Dương lão gia cái dạng này, hiển nhiên là tự uống thuốc độc, nơi này quan sai cùng bộ khoái cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Trước khi đem Dương lão gia nhốt lại tuy rằng có lục soát, nhưng cũng không có phát hiện độc dược được giấu trên người. Dương lão gia hô hấp khó khăn, ánh mắt đục ngầu trong mắt đầy nước mắt. Không biết là bởi vì thống khổ hay là vì cái gì. Nước mắt trộn lẫn máu thành một mảnh mơ hồ. Dương lão gia đang cười, nhưng lại như đang khóc. Lời nói đứt quãng, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết ngươi là ác quỷ. Ta không thể lại làm sai ta. Ta sớm đáng chết. Ông ta nói xong câu đó cũng tắt thở. Nước mắt chảy xuống, ánh mắt cũng đã trở nên trống rỗng vô thần. Cách chương.